Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 21, chương 23: Cây táo phong ba. Mới vừa đi đến cửa thôn, liền có vài chỉ chim sẻ đứng ở cửa thôn trên đại thụ ríu rít mà kêu mao tiểu ngư. Tiểu ngư, tiểu ngư, vương đại phu nói muốn chém nhà ngươi cây táo. Lúc này đều về nhà đi lấy rìu, người mau đi xem một chút nha. Cây táo, các nàng ra liền một cây cây táo. Ở nhà nàng phòng sau lưng hướng vương đại phú ra đi con đường kia bên cạnh thổ khảm thượng. Vương đại phú đã sớm ở trước kia liền cùng mau ra không hợp. Hiện giờ cũng là nơi trốn tìm việc, hiện tại lại là theo dõi này viên cây táo, ta đã biết. Lập tức đi kia viên cây táo hiện tại kết quả táo. Lập tức là có thể hái được, nàng nương còn trông cậy vào những cái đó táo phơi khô bán tiền đâu. Vương đại phú lúc này lại sinh ngay tâm, thật là đáng giận, tiểu ngư, người nói gì, Tô Dũng cho rằng mao tiểu ngư ở cùng hắn nói chuyện, mao tiểu ngư chạy nhanh nói. Ta lầm bầm lầu bầu đâu, khi nói chuyện, xe bò đã tới rồi mau ra cửa, mao tiểu ngư nhảy xuống xe bò, cảm ơn ngươi, Tô Đại Bá, vào nhà uống ly nước ấm đi, Tô Dũng tướng bột mì cùng giấy tuyên thành tiếp cấp mao tiểu ngư. Không được, người mau chút vào đi thôi, ân. Tô Đại Bá ngài đi thong thả, mao tiểu ngư ôm bột mì cùng giấy tuyên thành liền hướng trong viện chạy. Nương, ta đã về rồi, Lưu Thị nghe tiếng ra nhà ở, bước nhanh tiến lên tiếp nhận mao tiểu ngư ôm bột mì. Đã trở lại, tiểu ngư, mao tiểu ngư cùng Lưu Thị đem bột mì phóng hảo. Lại đem dư lại 25 văn tiền giao cho Lưu Thị. Nhân gia thực vừa lòng. Liền đem dư lại cái này tiền cùng nhau cho, hảo hảo hảo. Thật là người hảo tâm, chờ bán quả táo, thêm chút tiền, mua điểm bố cùng bông. Nương cho các ngươi làm thân áo bông, Lưu Thị cười ôn nhu. Trong mắt ánh sáng nhu hòa lưu chuyển, nương, ta đi ra ngoài một chút, mao tiểu ngư nói liền hướng bên ngoài chạy tới. Mau ăn cơm chiều, người đừng đi xa, Lưu Thị giao đãi đến, đã biết. Nương, mao tiểu ngư mới vừa chạy ra nhà ở, liền thấy viện môn tiến vào mao tiểu mao. Vừa đi vừa trêu đùa trên tay quấn lấy con rắn nhỏ. Dương mắt thấy mao tiểu ngư, cười nói, a tỷ, người đã trở lại, ân, tiểu mao, ta cho ngươi nói chuyện này, mao tiểu ngư tiến lên. Ở mao tiểu mao lỗ tai giao đãi một phen, hiểu chưa, mau đi đi, mao tiểu mao tuy rằng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng vẫn là xoay người chạy đi ra ngoài, mao tiểu ngư đi ra ngoài theo đường đi tới rồi nhà nàng. Nhà ở sau lưng cách đó không xa con đường kia thượng. Ven đường cây táo thượng đứng một đám chim sẻ nhỏ. Tiểu ngư, người đã tới, chỉ là ngươi một người. Như thế nào đối phó vương đại phú đâu? Ta đều có biện pháp, mao tiểu ngư nhìn cây táo thượng tổ chim. Cười, ta nói các ngươi như thế nào như vậy quan tâm đâu? Nguyên lai là ở nhà của chúng ta trên cây xây tổ nha, chim sẻ nhỏ ríu rít. Mặc kệ như thế nào, đều là giúp ngươi không phải. Vương đại phú chính là tưởng thừa dịp lúc này mọi người đều ở ăn cơm chiều. Hắn tới trộm chém nhà ngươi thụ, thần không biết quỷ không hay. Tưởng đào rất mỹ, mao tiểu ngư rũ mắt liền thấy mao đại phú từ khảm phía dưới cái kia đi thông. Nhà hắn trên đường đi rồi đi lên. Trong tay cầm díu, bởi vì là thượng sườn núi, hắn phổi lại không tốt, bởi vậy đi đường đi thực cố hết sức, cảm giác giọng nói lão có đàm đổ giống nhau, vương đại thúc. Ngài lúc này, cầm díu là đi chỗ nào đâu? Mao tiểu ngư cười cong đôi mắt, cười phúc hậu và vô hại, trên cao nhìn xuống mà đứng ở cây táo hạ nhìn khảm phía dưới vương đại phú bị đột. Nhiên truyền đến thanh âm hoảng sợ. Hắn, hô, mà một chút, lại, phi, mà một chút, một ngụm cục đàm liền phun trước mặt hắn cách đó không xa trên mặt đất mao tiểu ngư dạ dày chung. Một trận ghê tởm, mày cũng không khỏi tùy theo nhíu lại, ta đi chỗ nào. Còn dùng đến cùng ngươi cái này hoàng mao nha đầu giao đãi. Mao tiểu ngư nhướng mày cười, tất nhiên là không cần, chỉ là vương đại thúc cầm dìu tới này. không biết, con tưởng rằng ngài muốn chém ta ra cây táo đâu, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.